Thập phương võ thánh, chương 366 đêm tối, 2. Góc truyện audio.com. Huyền Diệu Tông, Nội Sơn, Hắc Nhai, trống rỗng Hắc Nhai bên ngoài. Một tên mang theo màu vàng kim sói mặt nạ nam tử cao lớn. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, từ đằng xa chậm rãi tới. Hắn dọc theo đường núi uốn lượn tiến lên. Không nhanh không chậm, động tác thong dong. Này trống rỗng Hắc Nhai, trong mắt hắn phảng phất vô cùng quen thuộc, liền như chính mình nhà, liền là nhắm mắt lại, cũng có thể tìm tới tới lui chi lộ. Không chỉ như vậy, phía sau hắn, còn đi theo bốn tên dáng người khôi ngô, khoác lên đen áo cà sa cường tráng tăng nhân, trong đó cầm đầu, rõ ràng là thân cao 6 mét, tựa như núi thịt Định Yếm Phật chủ, tương đương kỳ diệu là. Định Yếm Phật chủ bốn người khổng lồ như thế thể trọng, tốc độ cao tại trên đường núi hành tẩu lúc, lại có thể không phát ra một điểm tiếng vang, tựa như kiến bò, vô thanh vô tức. Một nhóm năm người, trừ cái đó ra, liền không có người nào nữa. Nơi này là Huyền Diệu Tông phúc địa, nếu không phải có không ít nội ứng lặng lẽ mở ra lỗ thùng, bọn hắn cũng đừng hòng nhẹ nhàng như vậy chui vào tiến đến. Huyền Diệu Tông lớn nhất phòng hộ chính là này tòa phúc địa bên trong nơi hạch tâm tinh trận. Chỉ cần hủy đi Hắc Nhai bên trên phúc địa tinh trận hạch tâm, phía ngoài trận pháp tự sụp đổ. Đây cũng là sói mặt nạ cùng Định Yếm Phật chủ chờ bốn vị Phật chủ chui vào nơi này nguyên nhân chỗ. Đằng trước chính là Hắc Nhai. Sói mặt nạ người bỗng nhiên dừng chân lại. Phía trước là một mảnh đen kịt thâm thúy sương mù. Nơi này là nội sơn nội cảnh. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy có vặn vẹo như vật sống hình rắn đường nét, không ngừng bơi lội, nhìn qua quỷ bí kỳ dị. Thượng nhân cứ việc hạ lệnh. Chúng ta tuy không phải ngài trực hệ, nhưng phụng quốc sư chi mệnh, nhất định kiệt lực phối hợp. Định Yếm Phật chủ trầm giọng nói. Sói mặt nạ nam tử không nói gì, chẳng qua là gật gật đầu. Hắn tại hít sâu, không phải loại kia hưởng thụ hô hấp, cũng không phải thay đổi phổi khí thải hô hấp, mà là mang theo từng tia run rẩy, hưng phấn, cùng với hoảng sợ hít sâu. Thật lâu, hắn chậm rãi đưa tay, hướng phía trước một điểm. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Trước mặt ngạch khói đen bỗng nhiên tản ra, lộ ra một bên khác tiếng gió rít gào cô tịch vách núi. Đó chính là Hắc Nhai. Hắc Nhai bên trên, một đạo yểu điệu bóng người đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn, đưa lưng về phía bọn hắn. Hào không một tiếng động. Nguyên đô tử, sói mặt nạ người tầm mắt nhìn chăm chú tại đạo nhân ảnh kia trên thân, nhẹ giọng lầm bầm. Đột nhiên lăn lông lốc nhấp nhô âm thanh bên trong, một khỏa tròn vo đồ vật theo nguyên đô từ trước người nhấp nhô ra tới, theo vách núi hướng đoàn người bên này quay lại đây. Mượn bầu trời mịt mờ màu xám huỳnh quang, sói mặt nạ cùng Định Yếm Phật chủ đám người nhìn một cái, cái kia lại có thể là cái đầu người, còn lưu lại đỏ sậm vết máu đầu người, mà đầu người chủ nhân thế mà chính là Tỏa Sơn nhất mạch tổ sư Tiếu Lăng. Hắn trợn mắt tròn xoe, sắc mặt ảm đạm, thậm chí liền dị hóa cũng không kịp, liền chết oan chết uổng. Trước khi chết, hắn trong đồng tử còn lưu lại kinh ngạc, không hiểu, năm thân thể người cứng đờ. Trong nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người từ phía sau lưng uốn lượn bò lên trên. Quảng cáo, nếu tới, vì sao không tiến vào? Nguyên đô tử thanh âm chậm rãi truyền đến. Cái kia ăn mặc váy đen yểu điệu bóng người đứng người lên, chậm rãi truyền tới, trực diện năm người. Nguyên Chấn sư huynh, ngươi quả nhiên vẫn là đang trách ta sao? Lúc này nguyên đô tử, khuôn mặt sớm đã không có ngày thường ôn nhu ôn hòa. Thay vào đó, là bình tĩnh, cùng với một vệt hơi hơi quái dị mỉm cười. Ngươi thế mà giết lão sư. Ngươi cái tên điên này. Sói mặt nạ nam tử chấn động nói. Nguyên đô tử không nói gì, chẳng qua là mỉm cười nhìn hắn. Nàng không có nói rõ lý do, nhưng hết sức rõ ràng. Cái này Ngô Quốc giả mạo Tỏa Sơn nhất mạch tổ sư Tiếu Lăng. Rõ ràng sớm đã bị hắn xem thấu. Trầm mặc xuống, sói mặt nạ nam tử cũng thư giãn hô hấp. Thu hồi ngụy trang, xem ra sớm đã bị ngươi xem thấu. Nguyên đều, ngươi vẫn là như cũ a, mặt khác. Đừng gọi ta sư huynh, ta không có ngươi ác tâm như vậy sư muội. Nam tử đưa tay lấy mặt nạ xuống, lộ ra một tấm già nua tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. Trong mắt của hắn hiện lên màu đỏ tím, tại trong âm u hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là cái ngũ quan dung mạo cực kỳ ngay ngắn cân đối lão nhân. Có thể muốn gặp, hắn lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là dung mạo đỉnh tiêm mỹ nam tử. Ta khổ tâm kiến tạo nhiều năm như vậy. Cuối cùng, lão nhân duỗi ra tay run rẩy, chặt chẽ vừa nắm, cuối cùng đợi đến hôm nay. Hắn trong mắt lộ ra tầng tầng cực kỳ phức tạp cảm xúc. Có hối hận, có thống hận, có căm hận, nhưng càng nhiều, vẫn là điên cuồng cùng một tia e ngại. Không nghĩ tới sao, nghĩ không ra ta còn sống a. Hắn ngửa đầu cười rộ lên. Ta không chỉ sống sót, bây giờ, vẫn là lễ Phật Điện Thượng Nhân một trong. Vị tôn đồng đẳng với Tả Hữu Điện Chủ, gần với Quốc Sư Đại Nhân. Năm đó ngươi thiết kế đoạt ta cơ duyên, làm hại Vân Tịch sư muội thân tử đạo tiêu. Ta cũng trọng thương già chết bỏ chạy. Sư tôn bị ngươi lừa bịp, ngược lại còn hạ đặt đối ta lệnh truy sát. Lão nhân cười lớn, tự hồ muốn chính mình nhiều năm như vậy góp nhặt oán khí. Toàn bộ phóng xuất ra. Không nghĩ tới sao, nghĩ không ra ta còn sẽ có hôm nay. Sư huynh, Nguyên Đô Tử nhẹ giọng nói. Kỳ thật, ta vẫn luôn hết sức tôn mời ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dùng tư thế này gạt ta. Chấm chấm, Nguyên Chấn Tử tức giận nói. Năm đó hắn chính là bị này tấm tinh khiết thật mỹ lệ khuôn mặt chỗ lừa gạt. Cho nên mới đối nó tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy bị hại, bây giờ nàng thế mà còn dám dùng dạng này thần thái đối với hắn. Sư huynh, Nguyên Đô Tử chậm rãi từng bước một tới gần. Nàng ngửa mặt lên, lộ ra cái kia tờ tiếp cận hoàn mỹ vô hà khuôn mặt. Ngươi không nên trở về tới. Ta rõ ràng đã buông tha ngươi một lần. Vì cái gì, ngươi còn muốn trở về chịu chết? Chịu chết, hoang đường, ngươi cho rằng hiện tại ta. Còn lúc trước, cho là ta sẽ còn giống lúc trước như vậy nhỏ yếu. Nguyên Chấn biểu lộ dần dần bình tĩnh. Coi như ngươi bây giờ đột phá tông sư chi cảnh, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta lễ Phật Điện hiệp đồng đại quân áp cảnh, hôm nay chính là ta Nguyên Chấn đến báo đại thù ngày. Hắn ngửa mặt lên trời nhắm mắt, không cho trong mắt nước mắt chảy ra. Vân Tịch, ngươi làm ở trên trời nhìn ta hôm nay vì ngươi đến báo đại thù. Hắn khổ tu 200 năm, mỗi một khắc đều không dám có chút lười biếng. Không phải là vì bây giờ khắc này. Xem ra ngươi cũng đột phá. Nguyên Đô Tử nói khẽ. Đáng tiếc, nàng ngưng thần nhìn đối phương già nua khuôn mặt. Kỳ thật, nếu không phải lúc trước Nguyên Chấn Tử được cái kia phần kỳ ngộ. Nếu không phải ngoài ý muốn bị nàng phát giác, chỉ sợ nàng cũng sẽ không lên tâm tư. Muốn đem hắn đoạt lại. Đáng tiếc, thắng làm vua thua làm giặc. Bây giờ toàn cục đã định, Nguyên Chấn trở về thì có ích lợi gì? Sư huynh, ngươi dù như thế nào, cũng muốn đối địch với ta sao? Nguyên Đô Tử dừng bước, được hắc xa hai mắt, xuyên thấu qua bịt mắt nhìn chăm chú lấy đối phương. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nguyên Chấn Tử giọng căm hận nói. Hắn giơ tay lên, sau lưng bốn vị Phật chủ chia ra nhanh như tia chớp hình thành trận hình. Đem Nguyên Đô Tử bao vây tại ở giữa. Bốn người trên tay bỗng nhiên sáng lên từng đạo vàng nhạt huỳnh quang. Lúc này Nguyên Đô Tử Nguyên Chấn Tử hai người đối mặt. Trăm năm trước từng màn, đã từng hồi ức phi tốc trong đầu lóe lên. Đã từng bờ biển bơi chung chơi. Vui đùa ầm ĩ, giao đấu. Dưới trời chiều trong bụi hoa. Nguyên Chấn, Nguyên Đều, Vân Tịch, ba người khoanh chân ngay tại chỗ. Cẩn thận thảo luận mật sách bên trên yếu điểm. Hắc Nhai phía trên, ba người pha trà đánh đàn hát vang. Phảng phất thân huynh muội thân mật. Khi đó, Vân Tịch múa, rất đẹp rất đẹp. Đáng tiếc, hiện tại cũng không còn cách nào nhìn thấy. Nguyên Chấn nhắm mắt, toàn thân kình lực đều tại theo tâm tình chập chờn mà rung động. Từng đạo nồng đậm như sương khói chân khí từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Nguyên Đều, hôm nay huyền diệu hủy diệt, đều bởi vì ngươi mà lên. Hắn đột nhiên mở mắt, một vòng khói đen dùng hắn làm trung tâm nổ tung. Pháp thân kỳ nguyệt, trong chốc lát, toàn thân hắn áo bào xé rách, trên thân máu thịt cấp tốc bành trướng, biến lớn, cơ bắp tại tăng trưởng, huyết mạch tại dị hóa. Tựa như không ngừng mọc thêm biến lớn bọt biển, vô số kình lực bùng cháy hóa thành ngọn lửa màu đen trạng thái. Bám vào ở trên người hắn, từng đầu đen kịt cánh tay, theo hắn phía sau lưng duỗi ra, ra bên ngoài khoa trương. Đầu của hắn cấp tốc biến hình, nứt ra, theo đầu người, đảo mắt hóa thành răng nanh dữ tợn đen kịt cự lang. Ngắn ngủi 2 giây. Hắn liền từ một cái bình thường 2 mét thân cao lão nhân, biến hình thành một con sói thủ lĩnh thân, sau lưng sinh ra 6 cái cánh tay dữ tợn quái vật. Vô số màu đen kình khí hóa thành hỏa diễm, ở trên người hắn bùng cháy nhảy lên, người sói gần 10 mét khủng bố độ cao, tựa như núi nhỏ, cúi đầu quan sát trước mặt Nguyên Đô Tử, Nguyên Đều. Ta đã chiến thắng đã từng ngươi cho ta hoảng sợ. Mà bây giờ, nên ngươi hoảng sợ ta. Hoảng sợ. Nguyên Đô Tử ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt hình thể khổng lồ cự lang. Sư huynh, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Vì cái gì ba vị tổ sư, vô luận ta làm một chuyện gì, đều sẽ vô điều kiện khuynh hướng ta. Nàng chậm rãi hướng phía trước tới gần. Tựa hồ không lo lắng chút nào trước mặt cự lang gây bất lợi cho nàng. Đang muốn giơ lên lợi chảo, một chưởng nện chết người trước mặt Nguyên Chấn, cũng dừng lại tay phải, treo giữa không trung. Hắn xác thực hết sức nghi hoặc, vì cái gì năm đó ba vị tổ sư như vậy khuynh hướng Nguyên Đô Tử người sư muội này. Rõ ràng hắn mới là sư huynh. So Nguyên Đô Tử còn phải sớm hơn vào tông môn nhiều năm. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên Đô Tử ngẩng đầu, trong ánh mắt nổi lên oánh oánh thanh quang. Nói đến, ngươi hẳn là còn chưa bao giờ thấy qua. Ta Huyền Diệu Tông trấn áp chân thú a. Nguyên Chấn Tử bỗng nhiên run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn ánh mắt lấp lánh. To lớn lang nhãn bên trong tràn ngập lên một vệt vẻ không thể tin được. Không, không đúng, ngươi chẳng lẽ, xem ra ngươi đoán được. Nguyên Đô Tử nhẹ nhàng nói. Quảng cáo, kỳ thật ngươi trách oan ba vị sư tôn. Bọn hắn, không phải bất công. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, kề sát ở cự lang bắp chân trên da. Cảm thụ được phía trên tựa như kim thép lông tóc. Bọn hắn. Là đang sợ a, suy, suy suy, từng đạo hắc sắc điện quang, từ trên người Nguyên Đô Tử lan tràn hiển hiện, nàng vô số sợi tóc bay ra hiện lên, cuồng phong theo nàng bên cạnh quanh quẩn xoay tròn, tựa như đêm tối đen kịt kình khí, theo nàng bên cạnh tự nhiên hiển hiện, vô số trong khói đen, một đôi con mắt màu xanh tựa như bảo thạch, sau đó xé rách, càng lúc càng lớn. Càng ngày càng đại, pháp thân hắc ấn côn bằng. Trong bóng tối, một đạo cao mấy chục mét cự ảnh từ vô số trong xương khói phóng lên tận trời. Gào, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh tại tầng mây bên trong bỗng nhiên khuấy động tiếng vọng. Đồ vật gì tại nóng lên? Ngụy Hợp đột nhiên đình trệ, đưa tay sờ đến sau lưng. Nơi đó cái kia đại sư tỉ cho hắn màu đen cành liễu nhánh cây. Lúc này không biết vì cái gì, đột nhiên bắt đầu nóng lên. Hắn đang khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, nhìn phía trước biển rộng mênh mông. Một bên tu hành, hắn cũng ở một bên lo lắng tông môn tình huống lúc này. Mặc dù Hoán Tùng Tử nói, phải tin tưởng đại sư tỷ, nàng đã có sớm an bài. Như vậy thì nhất định không sẽ khiến người ta thất vọng. Nhưng dù như thế nào, Ngụy Hợp chưa bao giờ có lúc này như vậy. Đem hy vọng ký thác vào người khác trên người thời điểm. Lúc này thuyền lớn mặt bên, một đầu hình thể chỉ so với đội thuyền hơi nhỏ màu trắng cá voi, đang bị đại lượng dây thừng buộc chặt cùng một chỗ, hướng phía nơi xa đi. Cá voi trên lưng có lấy một vệt đen. Đương nhiên đó là Ngụy Hợp cần hắc tuyến kình. Yên tâm đi, Hoán Tùng Tử đi đến Ngụy Hợp bên cạnh, cười nói, Ngô Quốc đủ loại động tác, kỳ thật đại sư tỷ đều có đoán trước. Nếu sớm dự liệu được, nàng cũng sớm đã có bố trí. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Nói đến, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Chúng ta Thiên Hải đảo, dưới mặt đất kỳ thật có một cái to lớn trống rỗng. Nơi đó cực kỳ an toàn. Nghe nói là đã từng dùng tới phong ấn chấn áp lấy trước kia đầu khổng lồ chân thú. Liền là mật sách nâng lên đến đầu kia chân thú sao? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Đầu kia chân thú, tên là Hắc Ấn Côn Bằng. Đã từng là tai họa một phương đỉnh tiêm bá chủ. Thôn phệ sinh linh vô số. Lúc đó đại nguyên, hết thảy có 5 đầu chân thú bá chủ. Hắc Ấn Côn Bằng liền là một cái trong số đó. Hoán Tùng Tử gật đầu nói. 5 đầu, nói cách khác, phân biệt có 5 cái đại tông phong ấn chấn áp. Ngụy Hợp phản ứng lại. Là như thế này. Hoán Tùng Tử cười nói. Chúng ta tông môn đã từng phong ấn liền là Hắc Ấn Côn Bằng. Nghe nói lúc trước, tập hợp toàn đại nguyên tông sư lực lượng, mới hợp lại đem ngũ đại bá chủ từng cái phong ấn. Chẳng qua là sau này, không biết thế nào, phong ấn Hắc Ấn Côn Bằng đột nhiên biến mất. Ai cũng không biết nó đi đâu. Ngược lại dưới mặt đất phong ấn hang động cái gì cũng mất. Lại sau đó, tông môn liền đem nơi đó làm thành một cái bí mật dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Cho nên lần này, Nguyên Đô Tử sư tỷ liền là rất có thể lợi dụng dưới mặt đất phong ấn không gian. An bài nhiều người như vậy tránh né tai họa. Ngụy Hợp phản ứng nói. Có lẽ vậy, đại sư tỷ tâm tư. Chúng ta phàm nhân có thể đoán không được. Hoán Tùng Tử cười nói. Bất quá yên tâm đi. Theo ta khắc sâu trong lòng đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua nàng phạm sai lầm. Có đúng không? Ngụy Hợp trầm mặc xuống, nhìn đằng trước mịt mờ nước biển, lâm vào suy tư. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.